Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2963, chương 2965, bày ra chi lấy mạnh. Diệp Chân từ Hồng La Tuyệt Địa thoát khốn lúc, nhượng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu lưu một cái phân thân trận pháp. Muốn nhìn một chút thiên miếu đến tiếp sau động tác, để sớm làm ra chuẩn bị. Giờ này khắc này, chợt nghe A Nguyên nói, hắn phân thân trận pháp bị hủy, mà hủy đi phân thân trận pháp khí tức, vậy mà viễn siêu tạo hóa thần tướng. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thiên miếu đã phát hiện Hồng La Tuyệt Địa bị hủy, còn phái quá khứ một vị tạo hóa thần vương, trực tiếp phái một vị tạo hóa thần vương quá khứ. Trực tiếp từ khía cạnh bảo ngày mai miếu đối với chuyện này coi trọng trình độ là phi thường trọng thị. Tạo hóa thần vương, mỗi một vị đều tôn sùng vô cùng, sẽ không tùy tiện xuất động. Có thể nói như vậy, thiên miếu xuất động tạo hóa thần vương, tựa như là đại chu xuất động thảo luận chính sự thân vương một dạng. Tuyệt đối coi trọng tới cực điểm. Đã như vậy lấy thiên miếu năng lực, chỉ sợ lập tức liền có thể suy đoán ra cái này Hồng La Tuyệt Địa bị phá hẳn là cùng Diệp Chân có quan hệ. Mà lúc này Diệp Chân đã tại Đa Bảo Hồ hiện thân, như vậy thiên miếu tại Hồng La Tuyệt Địa điều tra không có kết quả về sau, chú ý lực 100% hội rơi vào Diệp Chân trên thân. Nói cách khác, Diệp Chân 89/10 sẽ đối mặt một vị thiên miếu tạo hóa thần vương, không khỏi mạnh đại nguy cơ, trong chớp mắt liền ép đến Diệp Chân trên thân, sẽ trực diện thiên miếu tạo hóa thần vương. Tại Diệp Chân bị trục xuất tới Hồng La Tuyệt Địa lúc, thiên miếu còn đem Nhật Nguyệt Thần Quân cấm lệnh khối này tấm màn che treo ở trên mặt. Tuy nhiên bí mật không biết xấu hổ, nhưng mặt mũi còn tại duy trì. Thế nhưng là tại Diệp Chân từ Hồng La Tuyệt Địa sau khi đi ra, hãi nhiên phát hiện, thiên miếu đã đem khối này tấm màn che triệt để xé toang. Đa Bảo Hồ bộc phát ra trình độ như vậy đại chiến, tạo hóa thần tướng đều vẫn lạc một vị, thiên miếu chấp pháp thần tướng lại một cái đều chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, thiên miếu đã triệt để không biết xấu hổ. Như vậy xuất động tạo hóa thần vương đối phó Diệp Chân cũng không phải là không được. Diệp Chân bây giờ thực lực, đối mặt tạo hóa thần nhân không có bất cứ vấn đề gì. Đối mặt tạo hóa thần tướng, có thời gian pháp tắc làm cậy vào, có thể bảo mệnh, nhưng là đối mặt tạo hóa thần vương, Diệp Chân khả năng chỉ là một đầu cường tráng một điểm con kiến hôi mà thôi. A Nguyên tin tức này, đem Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Tử Linh còn có Tiểu Yêu cho kinh hãi đến. Làm Diệp Chân thân mật nhất tiểu đồng bọn, mấy người lập tức liền ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nhao nhao mở miệng. Vân Dực Hổ Vương cũng là cái này ở trong một viên. Bất quá so với A Nguyên, Thận Long Nguyên Linh A Sửu bọn họ trong năm tháng dài đằng đẵng kinh lịch, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng chỉ là nghe, yên lặng lắng nghe, rất ít phát biểu. Huống chi bây giờ tu vi khốn đốn, nhượng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng thêm trầm mặc. Diệp Chân đã là đạo cảnh trung kỳ, có thể nó vẫn như cũ vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, vô pháp đột phá. Cái này cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang đến áp lực thật lớn. Nó không muốn có một ngày đi theo không lên Diệp Chân cước bộ, chỉ có thể ở trong khắp ngõ ngách yên lặng tiềm tu. Diệp Chân cũng biết Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước mắt tình huống, chỉ là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trở ngại tiên thiên huyết mạch, tiến thêm một bước cơ duyên quá ít. Bây giờ Diệp Chân cũng chỉ là đang yên lặng tìm kiếm lấy thời cơ. Bất quá Diệp Chân tiểu đồng bọn đoàn đội trong vĩnh viễn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vị trí. Diệp lão đại, tìm một chỗ tiềm tu đi. Ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, chỉ cần tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh, không cần tạo hóa thần tướng đỉnh phong, chỉ cần tạo hóa thần nhân trung hậu kỳ tu vi, liền có thể tại tạo hóa thần vương trong tay bảo mệnh. Trước mắt loại tình huống này, quá nguy hiểm, Thận Long Nguyên Linh A Sửu khó được nghiêm túc. Xấu ca nói đúng, thiếu chủ, đến trình độ này, Thiên Miếu đã xé đi sở hữu ngụy trang. Thiên Miếu đối với bọn hắn địch nhân chân chính, luôn luôn là không có không nương tay. A Nguyên nói ra, hai người này tuy nhiên gan nhỏ một chút, nhưng nói lại là một chút cũng không sai. Tử Linh mở miệng, phụ thân đại nhân, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Tiểu đồng bọn đoàn đội cơ hồ là nghiêng về một bên muốn để Diệp Chân tìm chỗ ngồi tiềm tu. Các ngươi ý là để cho ta hiện tại giống như là lão thử một dạng, triệt để từ bỏ những cùng đó theo huynh đệ của ta, tìm một chỗ tránh cái 10 năm trăm năm, chờ tu vi không sai biệt lắm trở ra. Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm, Thận Long Nguyên Linh a, A Nguyên, Tử Linh đều giữ im lặng, lộ ra lại chính là ý tứ như vậy. Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? 100 năm sau, lại là cái tình huống gì? 100 năm sau, chiếu hiện đang phát triển manh mối, Thiên Miếu hội càng thêm cường đại, ta lại tiềm tu, cũng chỉ là một người đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng là Thiên Miếu đâu? Cái này 100 năm bên trong, có thể sẽ xuất hiện mấy chục trên trăm cái tạo hóa thần nhân, thậm chí sẽ có mới tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần vương xuất hiện. Chẳng lẽ nói đến lúc đó ta muốn lại tiếp tục trốn ở đó, trốn đến dài đằng đẵng, trốn đến chết già nhân gian? Trong bất chi bất giác, Diệp Chân ngữ khí có chút trọng, bất quá mấy vị tiểu đồng bọn cũng không có ở ý. Thế nhưng là Diệp lão đại, nếu là Thiên Miếu tạo hóa thần vương thật ra tay với ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nhưng có bảo mệnh ứng đối chi pháp? Thận Long Nguyên Linh A Sửu đưa ra một cái vấn đề cấp thiết nhất. Đây cũng là trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Diệp Chân mi đầu trong chớp mắt khóa kín. Đây cơ hồ là một cái khó giải nan đề. Thực lực, cự đại thực lực khoảng cách. Bất quá, trầm tư một chút, Diệp Chân lại là phản hỏi nói. A Sửu, các ngươi đổi vị suy nghĩ một chút. Thiên Miếu hiện tại lớn nhất dè chừng là cái gì? Thiên Miếu hiện tại lớn nhất dè chừng. A Nguyên phản ứng nhanh nhất, bất chợt tới đất nói. Thiếu chủ ý là, Thiên Miếu muốn biết Hồng La Tuyệt Địa đến cùng là ai phá mất. Không sai, bởi vì bình thường khái niệm trong, liền tạo hóa thần vương đều không phá hết Hồng La Tuyệt Địa mắt trận, chớ nói chi là đạo cảnh ta. Cho nên, Thiên Miếu chỉ sợ cảm giác ta thoát khốn phía sau, có thể sẽ có một vị vô cùng cường đại tạo hóa thần vương. Nếu là ta đứng sau lưng một vị vô cùng cường đại tạo hóa thần vương, ngươi nếu là Thiên Miếu tạo hóa thần vương, hội tùy tiện xuống tay với ta sao? Diệp Chân hỏi. Không dám. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lắc đầu. Nhưng vấn đề là, chúng ta phía sau cũng không có một vị mạnh đại tạo hóa thần vương. Còn nữa, coi như ta dùng thái cổ Thận Long Châu nguyên khí hơi thở sinh ra tạo hóa thần vương khí tức, nhưng cái này tạo hóa thần vương khí tức có thể kinh sợ thối lui phổ thông tạo hóa cảnh. Đối mặt chính thức tạo hóa thần vương lúc, tuyệt đối sẽ bị đối phương liếc một chút khám phá. Nghe vậy, Diệp Chân lắc đầu. Ta cũng không có nói muốn ngụy trang ra một vị tạo hóa thần vương. Giả cũng là giả, nhất là đến tạo hóa thần vương trình độ này. Trang không, này Diệp lão đại ngươi. A Sửu một mặt mộng bức, ta làm sao có chút làm không rõ ràng. Ngu xuẩn, Tử Linh xì chửi một câu. Diệp Chân ý tứ đâu? Là nhượng Thiên Miếu phương diện cho rằng Diệp Chân phía sau có một vị tạo hóa thần vương tồn tại. Liền tốt, nhất là vị kia có thể sẽ xuống tay với Diệp Chân Thiên Miếu tạo hóa thần vương loại suy nghĩ này. Liền tốt, Diệp Chân hướng về phía Tử Linh giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Tử Linh già nhất nói, Nhìn A Sửu cùng A Nguyên vẫn còn có chút không hiểu. Tử Linh lại giải thích, Đại Chu quý tộc gặp qua chưa? Càng là thân phận tôn quý quý tộc, đi ra ngoài hộ vệ càng nhiều. Mà các ngươi ai từng thấy một cái dân bình thường đi ra ngoài mang hộ vệ? Nói trắng ra, thân phận càng cao, liền càng tiếc thân thể. Thiên miếu tạo hóa thần vương cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng rất lợi hại tiếc thân thể. Tử Linh nói ra, kiểu nói này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lập tức liền kịp phản ứng. Ta biết, đến tạo hóa thần vương cái này tu vi, là tươi ít cùng cấp bậc lưu giữ đang toàn lực xuất thủ. Vô luận thắng bại, sau khi bị thương khôi phục đều là cực kỳ phiền phức. Nhất là thiên miếu đám này dựa vào chúng sinh nguyện lực đột phá thần tướng thần vương. Bọn họ thụ thương nhất là thần nguyên bị thương về sau. Khôi phục lúc chỗ cần chúng sinh nguyện lực là lượng lớn. Cho nên, nếu là bọn họ cảm giác Diệp lão đại phía sau có một vị tạo hóa thần vương tồn tại, liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, có thể sẽ phái phía dưới thần tướng. Nhưng chính mình lại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Diệp Chân gật gật đầu. Chính là cái này lý. Thiếu chủ kia, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Làm sao nhượng thiên miếu cho là chúng ta phía sau có một vị tạo hóa thần vương đâu? Bày ra chi lấy mạnh. Diệp Chân cho ra đáp án. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.